Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, tốt xấu hổ a. Đoàn Đoàn xông tới, lập tức liền thấy ba ba mama ôm cùng một chỗ hình ảnh. Mùa hè vốn là nóng, trong phòng mở ra điều hòa không khí, nhưng là chăn mỏng đi qua một đêm, vẫn là chỉ đắp đến hai người trên lưng. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ôm cùng một chỗ dáng vẻ. Đoàn Đoàn nhìn thấy cả rồi. Tiểu Gia Hỏa lập tức che mắt. Một bên cười trộm một bên tranh thủ thời gian chạy mất. Tô Trần tâm lý thở dài. Bất đắc dĩ mở mắt. Nhan Băng Tuyết gương mặt đỏ đến giống như là chín con cua. Nàng nhanh chóng đứng lên. Ta trước rời giường. Nói xong. Nàng liền trốn giống như vọt vào phòng vệ sinh. Tô Trần nhìn lấy bóng lưng của nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, hơi kém liền biết nàng muốn sờ chỗ nào. Hai người rửa mặt hết đi ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang ngồi ở trên ghế salon. Tiểu cô nương sinh động như thật cùng Khanh Khách miêu tả chính mình vừa mới nhìn đến hình ảnh. Khanh Khách tương đương vừa mới ta nhìn thấy. Ba ba ôm lấy ma ma ngủ a tương đương bọn họ mặt đều nhanh áp vào cùng nhau. Tốt xấu hổ nha tương đương, hai vị nhân vật chính nghe được câu này. Nhất thời xấu hổ, Nhạc Nhạc nhẹ khẽ đẩy đẩy muội muội. Đoàn Đoàn, không thể tùy tiện vào đại nhân gian phòng. Cũng không thể nhìn thứ không nên thấy. Nhi tử không nói lời này còn tốt. Nói chuyện Nhan Băng Tuyết lúng túng hơn. Nàng đỏ mặt thật nhanh trở về phòng. Tô Trần làm vì một đại nam nhân. Ngược lại là coi như bằng phẳng. Cười tiến nhà bếp làm điểm tâm. Hôm nay là thứ bảy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không cần lên tiết. Đoàn Đoàn vừa ăn ba ba làm ái tâm điểm tâm, vừa nói, ba ba, mà tương đương hôm nay ta cùng Khanh Khách không đến trường. Các ngươi mang bọn ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Nhan Băng Tuyết uống vào cây yến mạch cháo, lắc đầu nói, Đoàn Đoàn, mà hôm nay phải đi làm. Trung Hải loại này thương nghiệp đô thị. Xí nghiệp trên cơ bản đều là đơn nghỉ. Thứ bảy cũng coi là thời gian làm việc. Đoàn Đoàn có chút thất lạc ngoác miệng ra đi. Thế nhưng là ta ngồi cùng bàn phán phán hôm nay đều có thể cùng nàng ba ba mama cùng đi ra chơi. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết nhìn đến nữ nhi biểu lộ. Do dự một chút nói. Cái kia để ba ba mang các ngươi đi chơi được không? Nàng quay đầu nhìn Tô Trần. Có chút khó khăn nói. Ta hôm nay còn có hai cái trọng yếu video hội nghị. Thật thoát thân không ra. Tô Trần lý giải gật đầu. Ân, không có việc gì. Ta dẫn bọn hắn đi chơi là được. Chuyện công việc cũng không chậm trễ. Ta buổi tối trở về sẽ đem ban ngày việc cần phải làm xong. Nhan Băng Tuyết vui vẻ gật đầu. Bên kia Đoàn Đoàn cũng siêu cấp vui vẻ. Khoái lạc lung lay chính mình cái đầu nhỏ. À, tương đương có thể cùng ba ba cùng đi chơi rồi tương đương, ba ba. Chúng ta cũng đi bờ sông chơi tương đương phán phán nói nàng ba ba mama thường xuyên mang nàng qua bên kia. Nướng nướng, ba ba cũng mang bọn ta đi tương đương, Tô Trần gật gật đầu. Một miệng đáp ứng, ăn qua điểm tâm, Nhan Băng Tuyết liền đi công ty. Tô Trần cùng Đoàn Đoàn hỏi thăm một chút cụ thể địa chỉ. Sau đó lại tìm tòi một xuống chung quanh chơi trò chơi thiết bị. Phát hiện bên kia cũng là cái đóng quân dã ngoại đồ nướng chỗ. Một bên nhìn lấy giang cảnh một bên nướng nướng. Rất thích hợp nghỉ một ngày kỳ. Sau đó cơm nước xong xuôi. Tô Trần liền dẫn hai đứa bé đi phụ cận đại siêu thị. Chuẩn bị đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Bên kia là chuyên môn đồ nướng đóng quân dã ngoại địa phương. Vỉ nướng có thể hiện trường đi thuê. Bất quá nguyên vật liệu vẫn là muốn chính mình dẫn đi. Mang bên kia mua quý không nói. Còn chưa nhất định mới mẻ cùng sạch sẽ. Vừa vào siêu thị, Tô Trần liền đẩy cái xe ô tô tới. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy xe ô tô. Lập tức ôm lấy Tô Trần ống quần nói. Xe tương đương ba ba. Đoàn Đoàn muốn ngồi xe đẩy nhỏ tương đương tốt. Ba ba ôm nhau Đoàn ngồi xe đẩy nhỏ. Tô Trần đem nữ nhi ôm đến đẩy xe phía trên, ngồi ở phía trên giá đỡ nhỏ phía trên. Hai cái bắp chân vừa vặn từ giữa đó vươn ra, mặt hướng lấy chính mình, nhẹ nhàng tới lui. Đoàn Đoàn ngồi lên xe, vui vẻ hướng về phía Tô Trần cười. Tô Trần cũng là lần đầu tiên có loại này thể nghiệm. Nhìn lấy gần trong gang tấc nữ nhi, không khỏi bồi tiếp nàng cùng một chỗ cười. Vừa quay đầu, đột nhiên phát giác nhi tử chính hâm mộ nhìn lấy. Tô Trần chỉ trong xe vị trí. Nhạc Nhạc, người có muốn hay không ngồi vào đến? Muội muội ngồi đấy phía trên. Người ngồi bên trong. Ba ba đẩy đến động. Nhạc Nhạc lập tức quay đầu. Gương mặt hồng hồng. Giống như là tiểu tâm tư bị đoán trúng giống như. Ngụy Biện nói. Ta không muốn. Thật là ngu. Nói xong. Tiểu gia hỏa trực tiếp đi về phía trước. Tô Trần ở phía sau cắn răng. Hắc. Tiểu tử thúi này. Đoàn Đoàn. Ngươi muốn ăn cái gì nha? Tô Trần một bên đẩy xe. Một bên nhìn lấy đi ở bên cạnh Nhạc Nhạc. Thứ bảy siêu thị vẫn là không ít người. Tiểu gia hỏa cái đầu không cao. Rất dễ dàng thì bị bầy người hướng đi. Đoàn Đoàn muốn ăn thịt nướng, thịt tương đương, thịt dê, thịt bò, thịt heo, các loại thịt, thịt tương đương, làm sao đều là thịt, thịt nha tương đương. Tiểu bảo bối muốn dinh dưỡng cân đối, không thể kén ăn, cũng muốn ăn nhiều rau xanh a tương đương. Tô Trần một bên cầm lấy các loại thịt dê, thịt bò, một bên cùng nữ nhi nói ra. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng là Đoàn Đoàn không thích ăn rau xanh. Đồ ăn không thể ăn. Thịt thịt mới tốt ăn. Ba ba nướng rau xanh cũng ăn thật ngon. Cây nấm rau xanh đều ngon. Đoàn Đoàn muốn hay không nếm thử a? Tô Trần hỏi dò. Tiểu gia hỏa do dự dự. Nàng không thích ăn rau xanh. Thế nhưng là nàng thật yêu ba ba tương đương. Nếu như đồ ăn là ba ba làm, nàng không ăn, ba ba sẽ khổ sở tương đương, cho nên nàng muốn ăn. Ân. Đoàn Đoàn ăn ba ba nướng đồ ăn tương đương, ba ba làm Đoàn Đoàn đều thích ăn tương đương, nữ nhi thật sự là ba ba. Thân mật áo khoác bông, biết điều như vậy áo khoác bông, thật sự là quá làm cho người thích tương đương. Tô Trần tâm lý đắc ý. Mua một đống Đoàn Đoàn thích ăn. Tô Trần hỏi một bên Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi xem một chút, ngươi nghĩ là cái gì nha? Nhạc Nhạc kỳ quái đi đến tủ lạnh bên cạnh. Chính ta sẽ chọn. Tiểu gia hỏa cầm nhất đại điều sữa chua, lại cầm một cái túi mùi sữa bánh bao nhỏ, sau đó muốn cầm phía trên nhất giam bông, thế nhưng là tay nhỏ căn bản đạt không tới. Hắn biết Tô Trần đang nhìn hắn, trong lòng càng gấp, giống như là muốn chứng minh chính mình giống như, không ngừng đệm chân đi lấy. Tô Trần nhìn hồi lâu, lắc đầu đi lên trước, nhẹ nhàng linh hoạt lấy được tầng 2 giam bông. Nhạc Nhạc, người muốn cầm chính là cái này sao? Nhạc Nhạc quay đầu nhìn về phía hắn. Đem đồ vật hướng trong xe phóng một cái. Yên lặng gật đầu. Sinh khí. Hừ hừ. Hắn cái gì thời điểm mới có thể dài lớn dài cao? Dài đến cùng Tô Trần một dạng cao. Hắn mới không cần hắn giúp đỡ cầm đâu. Thật là mất mặt a tương đương. Tô Trần mang lấy bọn hắn hay mua một đống ăn uống. Mãi cho đến nửa buổi sáng mới đến bờ sông. Siêu cấp hào hoa Rolls Royce thì liền xe tiếng động cơ đều là khác biệt. Xe sang trọng dừng lại, lập tức liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Phán Phán không biết xe, nàng chỉ cảm thấy chiếc xe kia thật xinh đẹp, mà lại chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Phán Phán ba ba một mặt hưng phấn nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể trông thấy siêu hào hoa cao định Rolls Royce. Gần nhất xe này rất hỏa nha. Lần trước nhìn đến Đại học Thành có người đập đầu nhân phát một chút. Nghe nói giá trị 170 triệu. Ai tương đương Trung Hải kẻ có tiền thật nhiều nha. 170 triệu mua một chiếc xe. Trời ạ, chúng ta người bình thường thật là nghĩ cũng không dám nghĩ loại cuộc sống này. Phán Phán mụ mụ, một bên mặc lấy xuyên vừa nói. Hai người trò chuyện việc thường ngày giống như nói. Phán Phán đột nhiên nhìn đến Đoàn Đoàn từ trên xe bước xuống. Liền kinh hô một tiếng. A, là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tương đương. Phán Phán mụ mụ cái này mới nhìn sang. Thật sự là nha tương đương Phán Phán. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay còn có thể gặp ngươi đồng học đâu. Tương đương, nàng lập tức rửa sạch sẽ tay. Lôi kéo Phán Phán ba ba nắm nữ nhi đi tới. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Tô Tiên Sinh. Thật là đúng dịp nha tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.